Hy Lạp động kinh thần thoại, chương 10 cầu nhân đắc nhân, góc truyện audio.com. Muốn có ánh sáng mặt trời thì giao cho thần Thái Dương Apollo, muốn có mưa làm dịu thì giao cho thần biển Poseidon, muốn có con cái nối dòng thì giao cho thần quản lý gia đình và sinh nở thiên hậu Hera. Muốn quốc thái dân an thì giao cho nữ thần trí tuệ Athena. Hermes cảm thấy cuộc họp này và việc phân chia tiền bảo kê trong xã hội đen vào kiếp trước không có gì khác nhau. Zeus là lão đại, chư thần chính là bọn đàn em, các quốc gia chính là địa bàn bọn họ trông coi. Lão đại triệu tập bọn đàn em ra chia cuộc, địa bàn nào đưa phí bảo hộ nhiều thì sẽ mưa thuận gió hòa, từ chối giao ra phí bảo hộ sẽ không tránh khỏi phải gặp tai ương. Những đại thần ngồi ngay ngắn trong cung điện này kỳ thật cũng là một bang lưu manh áo mũ chỉnh tề thôi. Hermes ẩn hiện bên người Zeus chờ hắn sai khiến bất cứ lúc nào. Khi không có sự tình gì, hai mắt y liền lướt dọc lướt ngang quan sát chư thần dưới đài, nội tâm bình luận hôm nay ai mặc đồ sáng ai mặc đồ tối. Quét một vòng không cẩn thận liền chiếu vào người Apollo, hắn đứng ở hàng bên phải, vị trí thứ nhất ở dưới đài, một cái trường bào tử sắc càng làm cho dáng người cao ngất của hắn thêm phần hiên ngang, mái tóc màu vàng làm hắn thêm nổi bật giữa chúng thần. Lúc này, hắn thật sự đang lắng nghe ý chỉ của Zeus, đôi mắt màu tràm như có điều suy nghĩ. Không biết có phải do cảm thấy một ánh mắt phía sau lưng Zeus đang nhìn mình hay không, Apollo đột nhiên đảo mắt nhìn về phía này. Cùng Hermes vốn đang rình coi hắn bốn mắt nhìn nhau, vẻ lạnh lùng ban đầu đột nhiên biến mất, gương mặt gợi lên tia cười ngả ngớn. Hermes đỏ mặt lên, hung hăng chừng hắn một cái. Apollo thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Zeus, tựa hồ cái gì cũng không phát sinh. Tìm Hermes lại lần nữa đập nhanh, bịch, bịch, bịch, địa khiêu được ngay, trong đầu lại nhớ tới cái nụ hôn vừa mới quên được. Mẹ ơi, không được nghĩ loạn, không được nghĩ loạn, Hermes thở sâu cố gắng đem sự chú ý đặt vào cuộc hội nghị. Thần truyền lệnh phụ trách đọc nguyện vọng của con người cao giọng đọc to. Quốc vương Lena báo lại, nguyên là tại đầm lầy có một con rắn chín đầu, gọi là Hydra. Thường xuyên đi ra nguy hại thần dân, thỉnh cầu Zeus vĩ đại phái một vị thần thu phục con quái thú kia. Lời vừa nói ra, vài vị thần anh dũng thiện chiến dưới đài nóng lòng muốn thử. Rớt lại cười nói, ta hiểu rồi, quái thú dạng này mà phải thần linh ra tay thì thật sự là dùng dao mổ trâu để giết gà, nhưng thật ra ta có tuyển một người có thể đảm đương nhiệm vụ này, anh hùng Heracles, các ngươi cảm thấy như thế nào? Dưới đài một trận lặng im, không có vị thần nào mở miệng. Mọi người đều biết, Heracles này thì thật là đứa con mà rớt cùng một vị nữ tử thế gian sở sinh. Rớt đối hắn hết mực yêu thương, nhưng mẹ hắn lại không phải là thần nên cũng không thể phong thần cho hắn. Vì thế Zeus đã nghĩ tất cả các biện pháp làm cho hắn được hưởng những vinh quang lớn nhất của nhân gian. Hy vọng hắn có thể nhờ vào việc đánh bại quái thú mà có được tài phú cùng địa vị, trở thành vị anh hùng đáng kính trong lòng mọi người. Căm giận bất bình nhất tất nhiên là Hera. Zeus tôn kính, đây là hội nghị chư thần của Olympia, thỉnh không cần đem một con người thấp kém kéo vào. Cái gì con người thấp kém? Âm thanh vang vọng của Zeus ngày càng cao hơn. Một nam nhân ghét nhất chính là, ngay trước mặt mọi người bị lão bà khiêu chiến sự uy phong của bản thân. Góc truyện audio.com. Mặc dù trong nhà hắn là một người bị thê quản nghiêm, luôn chăm theo ngàn thuận, nhưng ở trên đại điện hắn chính là vua của chúng thần, rất nhiều ánh mắt dõi theo hắn. Vì thế Zeus không chút khách khí phản bác lại Hera. Heracles là người nổi bật trong thế hệ trẻ của con người, cho hắn đi trảm yêu trừ ma tạo phúc cho dân có gì là không thể. Liền như vậy quyết định đi. Hermes, truyền khẩu dụ của ta, xuống nhân giới báo cho Heracles hãy đi diệt trừ Hydra, tuân mệnh, Hermes chạy nhanh đáp, Zeus giải quyết dứt khoát, chư thần dưới đài cũng không dám ý kiến, chỉ có Hera bị bác bỏ trước mặt mọi người sinh ra hờn dỗi. Kế tiếp, vương quốc tiếp gặp nạn hạn hán nghiêm trọng, quốc vương Oedipus. Thỉnh cầu Zeus ban ân cho một trận mưa, làm cho hắn xét lại đức hạnh của mình, giết cha cưới mẹ sẽ bị trời phạt đó. Quốc vương Lạp Địch Trá, sắp viễn chinh, thỉnh cầu Zeus cho hắn thắng ngay trận đầu tiên. Mấy năm liên tục sát phạt, phát động đều là chiến tranh bất nghĩa, đem tế phẩm của hắn trả về, làm cho quốc vương này chịu chút đau khổ. Tuân mệnh, Hermes nhất nhất nhớ kỹ, đem những nguyện vọng bị bác bỏ truyền đạt lại chính là công tác kế tiếp của y, thần linh cũng không phải cầu sao được vậy, đám này là những quốc vương có đạo đức bại hoại nguy hại nhân gian, cho dù tế phẩm cúng nhiều hơn nữa thì cũng không được. Hermes cười thầm, đây là cái gọi là cường đạo cũng có nguyên tắc, sao, hội nghị chấm dứt chia của cũng xong, đại đa số nguyện vọng đều có thể thông qua, các vị thần coi như cũng có được tế phẩm mà mình muốn, có thể nói là hòa hợp im thấm giai đại vui mừng. Vì rằng Hermes chỉ là tên chạy vặt cho Zeus nhưng nhờ vào sự sủng ái của Zeus cũng được chia không ít thứ tốt, cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị đi nhắn chỉ dụ dùng Zeus. Thừa dịp Hera bỏ đi, Zeus kéo Hermes sang một bên. tiểu tử ta có nhiệm vụ phải giao cho ngươi, ngài không phải vừa rồi mới giao hay sao? Hermes biết phiền toái đã đến, còn có chuyện gì? Hắc hắc, ngươi đừng nóng giận, thật ra khi không có mặt người ngoài, rất đối xử với Hermes thập phần tùy ý. Vừa rồi ta đã lén đưa hơn 50 con bò cho ngươi. Hermes biết ngay là không có chuyện tiện nghi như vậy mà nguyên lai là muốn y làm người nhắn tin. Quên đi, lấy người tiền tài thay người tiêu tai. Ngài liền phân phó đi, lúc Heracles đánh quái thú, ngươi hãy âm thầm giúp hỗ trợ hắn. Hera vì việc này không vui, do đó ta lo lắng nàng làm khó dễ. Trước tiên nói cho minh bạch nhé, ta chỉ là đi nhắc nhở. Nhắc nhở thôi, ha ha, đã biết, ngươi cũng là đứa con bảo bối của ta. Ta sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm chứ? Khụ khụ, Hermes ngượng ngùng nói, kỳ thật y không phải sợ đánh nhau với yêu quái mà là sợ đắc tội Hera. Lần trước vì giải cứu tình nhân của Zeus mà y bị giam vài ngày, hiện tại lại đi giúp đứa con tư sinh nữa. Hera mà biết thế nào cũng lột da y ra cho coi. Zeus cũng mặc kệ nổi khổ trong lòng y, cười tủm tỉm vỗ bả vai Hermes. Đi nhanh về nhanh ha, Hermes bất đắc dĩ, đành phải kiên trì. Ai, số mệnh của tiểu thuộc hạ chính là bi thảm như vậy đó. Hydra là một rắn đã thành tinh, con của Typhon và Echidna, có kích thước khổng lồ và 9 cái đầu. Có chuyện nói nó tới 100 cái đầu, sống ở vùng Lena trên bán đảo Peloponnese. Được coi là một trong 12 kỳ công nổi tiếng của Heracles, theo truyền thuyết thì chàng cùng cháu là Iolo giết chết. Sau đó lấy nọc độc bôi lên những mũi tên của chàng, trở thành thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com Trời xui đất khiến làm sao mà sau đó chàng cũng chết vì thứ độc dược đáng sợ này, chết rất rất đau là đàng khác. Hero, có nghĩa là vinh quang của He, ra, còn được gọi là He Queen, là con của Zeus và Alcmaeon. Là một trong những vị anh hùng nổi tiếng nhất, tài năng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Ông đã từng thực hiện 12 kỳ công vĩ đại, từng trải qua biết bao cuộc chiến, tuy nhiên cuộc đời ông cũng vô cùng khốn khổ, đặc biệt là những bi kịch gia đình đầy tai tiếng, cuối cùng chết trong tay vợ mình. Sau khi chết được phong làm thần, còn có một chòm sao lấy tên ông. Oedipus, tức Oedip theo cách phát âm tiếng Việt hay còn được gọi là Uông Bất Túc. Là một trong những anh hùng nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Chàng là người giết cha cưới mẹ, thắng con nhân sư quái ác rồi trở thành vua xứ Thíp. Hy Lạp, Lạp địch á, cái này bó tay, ai biết giúp với. GT, cách chương.